Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 566, mặt trời không lặn. Thiên cơ mát, ong ong tính danh: Dương Ninh Ninh, nữ, nam, đại hạ dân tộc Hán. 1995 năm. Ghi chú: Không, hơi nhìn một chút Dương Ninh Ninh tin tức, Vu Tuấn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, nữ, nam, là cái gì ý tứ? Trước kia hắn cũng đã gặp qua loại tình huống này, nhưng cũng chỉ là tại danh tự bên trên. Tỉ như cái kia gọi, Lưu Bình, Matsumoto River, ngoặc kép, ý là có hai cái danh tự. Nhưng người có thể có hai cái giới tính sao? Là hiện tại là nữ, trước kia là nam, vẫn là hiện tại là nữ, sắp biến thành nam, lại hoặc là bất nam bất nữ. Hệ thống, có thể hay không giải thích một chút? Hệ thống, hiện tại là nữ tính, trước kia là nam tính, đó chính là nhân yêu rồi. Không phải nhân yêu, dùng địa cầu khoa học thuật ngữ để nói, cái này gọi biến tính người. Vu Tuấn đã hiểu, cái này so nhân yêu trở nên càng triệt để hơn. Cũng không biết cái này tiểu tử, cô nương là thế nào nghĩ, hào hào đi thay đổi gì giới tính đâu. Bất quá người có chí riêng, đây là người ta việc tư, hắn cũng không tốt vọng làm bình luận, chỉ là làm biến tính giải phẫu, giống như cũng không thể mang thai a. Ngươi vẫn là trở về đi. Thế là Vu Tuấn nói, ngươi tình huống, ta đoán chừng là không biện pháp. Dương Ninh Ninh nghe gương mặt lo lắng, nhíu lại dài nhỏ lông mày hỏi, vì cái gì? Ta đã tìm xong mấy người tỉ tỉ hỏi, các nàng đều là nhiều năm không mang thai, có toàn thế giới bệnh viện đều đi xem qua đều không được. Nhưng đến đại sư ngài nơi này, một viên dược hoàn liền chữa khỏi, các nàng niên kỷ lớn như vậy đều có thể, còn có cái hơn 40 tuổi, ta vì cái gì không được? Đây không phải tuổi tác vấn đề. Vu Tuấn không muốn cùng nàng thảo luận biến tính vấn đề. Hắn lo lắng đây là người khác kiêng kỵ, dù sao không phải mỗi cái biến tính người đều hy vọng người khác biết hắn biến tính người. Tóm lại ta không có cách, ngươi hoặc là có thể đi nước ngoài bệnh viện thử một chút. Nếu có thể đi, ta đã sớm đi. Dương Ninh Ninh thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia sầu bi chi sắc. Quả nhiên là ta thấy mà yêu, chẳng lẽ đây chính là mệnh sao? Vu Tuấn hung hăng gật đầu, không sai, đây chính là mệnh, nhưng là ta vẫn là muốn đứa bé. Dương Ninh Ninh nói, mặc dù rất muốn nói chút gì, nhưng Vu Tuấn đối loại sự tình này cũng không quen thuộc, cũng không quá lý giải Dương Ninh Ninh tâm lý, nhưng đối mặt một cái mảnh mai nữ hài tử, hắn cũng hẳn là nói tiếng cố lên. Dương Ninh Ninh buồn bã cười một tiếng, nếu không phải biết chân tướng, Vu Tuấn nhu nhược nội tâm khẳng định đều muốn vì nụ cười này mà rung động. Quả nhiên là dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định là nam hài tử sao? Cũng không tính nam hài tử, luôn luôn có chút khó mà giới định. Tạ ơn đại sư, ta nghĩ ta là sẽ không bỏ qua. Dương Ninh Ninh thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể để cho ta có đứa bé. Ngày mai ta sẽ còn trở lại. Vu Tuấn cái cằm đều muốn rớt xuống. Huynh đệ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ngươi đối bản thiên sư lòng tin, đến cùng là từ vũ trụ cái góc nào bay tới? Dương Ninh Ninh đi về sau, Vu Tuấn lại hỏi hệ thống, thật không có biện pháp. Hệ thống trả lời, túc chủ thật sự là Bồ Tát tâm địa, nếu quả thật nghĩ thầm trợ giúp cái này nhược nữ tử, mời cố gắng thăng cấp. Hệ thống ngươi thật là ra a, cái này còn gọi nhược nữ tử, lại nói lão tử chỉ là không muốn mỗi ngày bị nàng phiền phức. Cái gì gọi là Bồ Tát tâm địa? Cái mũ này xin đưa cho Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Nói lên lão hòa thượng, cũng không biết hắn ăn Tết có trở về hay không tới. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên tan việc. Về phần ngày mai Dương Ninh Ninh có phải thật vậy hay không sẽ đến, Vu Tuấn cũng không muốn đi để ý tới, cũng không muốn dùng thiên cơ mắt thấy. Nếu là xác định nàng ngày mai còn tới, đây không phải là bực mình sao? Lúc này Phương Hằng chân trần tấm, cộp cộp từ phía sau chạy tới. Từ Đàm Hiểu Vũ bánh gato trong phòng cầm một mâm lớn bánh gato, lập tức liền ăn cơm tối. Ngươi còn ăn nhiều như vậy bánh gato làm cái gì? Cơm tối chúng ta trước không ăn. Phương Hằng vừa đi vừa nói chuyện. Ăn chút bánh gato, ban đêm chúng ta tăng ca. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Khí trời lạnh như vậy, còn tại trời mưa, thêm cái gì ban? Mẹ ta buổi chiều gọi điện thoại nói, tiểu di ta một nhà tới nhà của ta qua Tết. Phương Hằng nói, muội muội ta cũng tới. Ta nghĩ về sớm một chút nhiều cùng bọn họ hai ngày. Dạng này à, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đã dạng này, vậy liền cho các ngươi làm cái đèn đi. Ánh sáng đến, đang ngồi ở cá đường bên cạnh nghỉ ngơi Harry, đột nhiên cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời xem xét, chỉ thấy phương Tây một điểm mơ hồ mặt trời, đang theo dưới núi rơi đi. Không nghĩ tới đều nhanh trời tối, còn có thể cảm nhận được một điểm ánh nắng, nhưng mặt của hắn cùng cái trán, còn có thể rõ ràng cảm thụ đến không trung bay xuống mưa nhỏ. Còn có gió rét thấu xương, cái này khiến hắn nhớ tới Đại Hạ một câu thơ cổ. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình lại hữu tình, nhưng đây không phải mùa hè mới hẳn là có thời tiết sao? Ăn chút đồ vật, Phương Hằng bưng một mâm lớn bánh gato đi tới, nhìn xem thơm ngào ngạt bánh gato. Harry tâm tình lúc này mới tốt một điểm. Buổi trưa thời điểm, Phương Hằng ngược lại để người giúp hắn chuẩn bị phong phú cơm trưa. Đáng tiếc đều là hắn không thích, hoặc là nói căn bản không dám ăn đồ vật. Nhọn tiêu gà khối, quá cay quá mà, thịt kho tàu đại tràng, xào lăn yêu phiến, ngâm chân móng heo, chua cay tim phổi canh. Bọn hắn quê quán cho tới bây giờ đều không ăn cái này. Cơm trắng hắn ngược lại là dám ăn, nhưng vấn đề là hắn căn bản là ăn không quen. Cuối cùng vẫn là Phương Hằng đi hướng hoa nhài, mượn một điểm bánh gato. Hắn mới miễn cưỡng ăn một điểm. Trải qua đến trưa lao động, hắn hiện tại đã đói đến hai mắt phát hoa. Không khách khí chút nào cầm bánh gato liền bắt đầu ăn. Vẫn là bánh gato nhất mỹ vị, vừa mê vừa say vừa mềm mềm. Làm cái này bánh gato người khẳng định là cái thiên sứ. Phương Hằng đối với hắn cũng là phi thường im lặng. Rõ ràng buổi trưa đồ ăn ăn ngon như vậy, còn có thiên sư rau quả, ăn có thể gia tăng thể lực, nhưng gia hỏa này thế mà ghét bỏ. Êm tai điểm cái này gọi không hiểu thưởng thức. Dùng câu quê quán thổ ngữ cái này kêu là lợn rừng ăn không được mảnh khang. Hắn cảm thấy gia hỏa này hết có thuốc chữa. Người khác muốn ăn một điểm trong nhà rau quả, cũng còn muốn nhìn quan hệ tốt không tốt đâu. Trong nhà rau quả cùng nông trường cũng không đồng dạng. Mỗi ngày dùng linh tuyền nước giếng đổ vào, không chỉ có hương vị càng tốt hơn, tăng lên thể lực hiệu quả cũng là mười mấy lần. Chỉ có thể nói, hoa nhi này không có phúc khí, bạch bạch bỏ lỡ mấy ước. Bất quá hắn cũng không nhiều lời. Hắn cũng là tùy tính mà vì người, mà lại dùng sư phụ đến nói. Đây đều là duyên phận, ngươi nhìn trồng trọt hầu thúc. Sư phụ xưa nay không cấm chỉ hắn ăn rau quả. Lúc này mới bao lâu thời gian, thân thể đều lần bổng mà. Đây mới thật sự là hữu duyên. Phương Hằng vừa nghĩ, một bên lung tung hướng miệng bên trong lấp mấy khối, sau đó lại nhảy vào cá đường bên trong, bắt đầu sạn khởi bùn, còn lại không nhiều lắm. Hôm nay ban đêm thêm cái suốt đêm, ngày mai buổi sáng liền có thể làm xong. Vừa nghĩ tới xế chiều ngày mai liền có thể trở về nhìn muội muội, Phương Hằng hận không thể bao dài một đôi tay ra. Hắn nhưng là rất thích hắn cái kia muội muội, cũng không biết một năm không gặp có không có so trước kia xinh đẹp hơn. lần này trở về, nhất định phải mua cho nàng cái tốt một chút lễ vật. Hưởng thụ xong mỹ vị bánh gato, nhìn xem tại cá đường bên trong bận bịu không nghỉ Phương Hằng. Harry cũng không có tốt ý tứ nghỉ ngơi nhiều. Hắn cảm giác thông qua hôm nay tiếp xúc, hắn cùng Phương Hằng càng thêm quen thuộc, thêm ít sức mạnh, nói không chừng rất nhanh liền có thể moi ra tình báo hữu dụng. Thế là hắn cũng không lo được đầy tay bọng máu, nhảy vào hồ nước đi theo làm. Không biết qua bao lâu, đã đau lưng Harry, lần nữa ngẩng đầu nhìn phía tây mặt trời. Từ khi ăn đồ vật về sau, thời gian giống như liền trôi qua đặc biệt chậm. Hắn cảm giác chí ít quá khứ 2 giờ, nhưng mặt trời lại còn tại vị trí kia, một chút cũng không có muốn rơi đi xuống ý tứ. Chẳng lẽ nói, còn có người có thể khống chế mặt trời không xuống núi? Harry không khỏi tự giễu lắc đầu. Không có khả năng, nếu không cái này thật bất khả tư nghị. Cái này trên thế giới có rất nhiều người có được siêu tự nhiên năng lực. Nhưng thật tính toán ra, có thể đạt tới siêu nhân trình độ cơ hồ không có. Lữ Nhị xem như tương đối lợi hại một loại, có thể duy nhất một lần khống chế mấy vạn người, nhưng cũng liền dạng này, có thể khống chế mặt trời người, cùng thật sự siêu nhân còn muốn lợi hại hơn 100 triệu lần a. Làm sao có thể có dạng này người tồn tại? Nhất định là bởi vì hắn quá mệt mỏi, dẫn đến sinh ra cảm giác bên trên ảo giác. Kỳ thật thời gian cũng không có 2 giờ, chỉ qua mấy phút mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Thế là hắn lại cúi đầu xuống, bắt đầu cố gắng xẻng bùn. Bất quá lần này hắn để ý, tìm cái nhánh cây nhỏ cắm trên mặt đất, làm một cái tiêu ký. Dạng này coi như hắn đối thời gian sinh ra ảo giác, nhưng kiếm sống cũng sẽ không có sai. Khi hắn cảm giác mình khí lực cả người sắp bị rút khô thời điểm, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không sai, mặt trời vẫn là không có xuống núi. Nhưng vừa rồi cắm nhánh cây kia lại đã cách hắn xa 2 mét. Cái này, không thể nào. Harry cơ hồ là ngây ngốc ngay tại chỗ. Thật chẳng lẽ có người có thể khống chế mặt trời, hoặc là địa cầu tự quay? Không đúng, không đúng. Harry cũng không lo được giơ tay, vuốt vuốt đau nhức cái trán. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Đại hạ dân gian có rất nhiều liên quan tới chướng nhãn pháp truyền thuyết cùng ghi chép. Nhưng chướng nhãn pháp có cao cấp như vậy sao? Hắn có thể khẳng định, đây chính là không thể giả được ánh nắng. Đúng rồi, hắn đột nhiên trước mắt linh quang lóe lên. Thời gian, trừ khống chế địa cầu tự quay, còn có một loại phương pháp có thể tạo thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Đó chính là đình chỉ thời gian. Nhưng cái này giống như so khống chế địa cầu còn khó hơn. Liền xem như thần giống như đều làm không được a, mà lại thần thi triển như thế đại uy lực chiêu số, liền vì để bọn hắn đào bùn, ngẫm lại đều có chút không có khả năng. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn híp mắt nghiên cứu một chút phía tây mặt trời, rất nhanh lại phát hiện không đúng địa phương. Xa xa núi rừng, thành thị đều là hoàn toàn mông lung, còn có bầu trời cũng không phải bình thường ban ngày, giống như chỉ có đỉnh đầu cái này một mảnh là sáng. Nhưng cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này địa phương là một cái tiểu thế giới? Harry cảm thấy không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, tạo thành đây hết thảy người đã càng ngày càng tiếp cận thần sáng tỏ. Vu Tuấn có thể là thần sao? Vấn đề này căn bản không cần cân nhắc. Không có khả năng đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn muốn thật là thần, sẽ còn để hắn tiến vào cái viện này, để hắn từ Phương Hằng nơi này bộ lấy tình báo. Chỉ sợ sớm đã một cước đem hắn đá về anh. Nghĩ đến bộ lấy tình báo, Harry đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hiện tại không phải là một cái cơ hội rất tốt sao? Thế là hắn đụng đụng Phương Hằng, hỏi, ta thế nào cảm giác cái kia mặt trời có chút không đúng. làm sao một mực treo ở nơi đó không rơi xuống đi? Phương Hằng nhíu nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên là không chút đọc qua sách, ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Con mắt mù cũng sẽ không nói kia là mặt trời a. Người thật nên đi đọc điểm sách. Phương Hằng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Người lão sư năm đó để ngươi học tập thời điểm, ngươi nhất định trốn học đi bắt cá trạch. Harry nghe không những không tức giận, ngược lại là trong lòng vui mừng. Nghe Phương Hằng một hơi này, là biết đây là có chuyện gì. Hắn lập tức liền có thể biết một cái đại bí mật. Thế là hắn vội vàng hỏi. Đúng, ta là ít đọc sách. Cái gì cũng không quá hiểu. Ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút? Phương Hằng xem thường cười cười. Nói ra, tiểu mặt trời mà thôi. Cái gì đồ vật? Tiểu mặt trời là cái quỷ gì? Harry con mắt trợn thật lớn. Chẳng lẽ Vu Tuấn có thể tự mình chế tạo một cái mặt trời mọc? Cái này mẹ nó cũng quá siêu hiện thực đi. Ngay cả thần đô không dám phách lối như vậy có được hay không? Chính là đèn tia tử ngoại a. Gặp hắn một bộ ngạc nhiên biểu lộ, Phương Hằng không khỏi lắc đầu. Giống như chính thức tên gọi đèn iốt, người thế mà ngay cả cái này đều không chưa thấy qua. Phương Hằng lần nữa lắc đầu, thấm thía nói ra, ít đọc sách không quan hệ, nhưng là không có tri thức, người cũng hẳn là phải có điểm thường thức. Harry, lão tử là thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nhân tài. Ngươi nói với ta, ta không có thưởng thức. Kia rõ ràng là cái mặt trời. Ngươi nói với ta là đèn iốt. Nhà ngươi đèn iốt có thể treo ở bầu trời. Đúng rồi, Phương Hằng đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề thú vị. Các ngươi năm đó danh xưng mặt trời không lặn đế quốc, có phải là liền dùng thật nhiều đèn tia tử ngoại? Harry gặp hắn một bộ ăn phải con ruồi biểu lộ, Phương Hằng nhíu nhíu mày, không thể nào, chẳng lẽ các ngươi dùng đèn huỳnh quang? Harry, xin hỏi kề bên này nơi nào có nhà vệ sinh? Ta nghĩ lẳng lặng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.